đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, 100 chương, trừ bỏ chính giữa ghế. Xã đoàn siêu siêu vẹo vẹo bãi mấy phó bàn ghế. Dựa cửa sổ địa phương phóng một cái hồ sơ quầy. Hồ sơ quầy mở rộng ra, ngoài cửa sổ thổi tới mang theo mưa phùn gió lạnh. Hồ sơ quầy một chồng giấy bị phong sốc rơi xuống trên mặt đất này không phải cái thứ nhất tiếp thu. Cái này vận mệnh hồ sơ. Bọn họ quy kết hồ sơ phương pháp chính là đem chúng nó đôi tiến hồ sơ quầy. Cửa tủ mở ra gió thổi qua. Trong ngăn tủ trang giấy liền xôn xao đi xuống rớt, trên mặt đất còn có rất nhiều bị thổi lạc trang. Giấy, mặt trên che kín bùn đất cùng dấu chân, Mạnh Hy nhặt lên bên chân một chương, số 12 đô thị truyền. Thuyết, ảnh chụp trung ương nhất ngờ đồn đương ba người cùng nhau chụp ảnh thời điểm tốt nhất không cần. Ngốc tại chính giữa, này không phải một cái may mắn vị trí. Chính giữa người sẽ đã chịu nguyền rùa. Nguyền rủa trình độ quyết định bởi với người này vận khí. Thời vận không người tốt khả năng sẽ tử vong, thí nghiệm số liệu. 2016 năm 7 nguyệt 20 ngày thí nghiệm một huệ tử đứng ở chính giữa 3 ngày sau huệ tử bị mất tiền. Bao 2016 năm 8 nguyệt 11 ngày thí nghiệm 2 thu diệp đứng ở chính giữa thu diệp ở ngày thứ tư đi. Ngang qua sân thể dục khi bị bóng đá ngộ thương 2016 năm 9 nguyệt 15 ngày thí nghiệm 3 thủy thượng. Đứng ở chính giữa hơn 10 ngày qua đi thủy thượng sự tình gì đều không có phát sinh thí nghiệm kết. Quả, có nhất định mức độ đáng tin, đứng ở giữa người xác thật khả năng sẽ gặp đến vận rủi. Nhưng tử vong cách nói còn chờ khảo chứng, đây là một phần về đô thị truyền thuyết hồ sơ, La Tư. Hạo cũng từ trên mặt đất phớt một chương, đô thị truyền thuyết 51 hào, vô đầu nài ngựa, truyền thuyết đêm khuya ở ban ngày nhất phồn hoa thành nội lái xe khi sẽ gặp được không có đầu mũ xe máy ở trên đường lui tới. Phải cẩn thận, nếu một khi bị lái xe vượt qua, đương sự liền sẽ ở trong vòng 3 ngày chết vào sự cố giao thông. Thí nghiệm số liệu, bởi vì không có ô tô. Chúng ta lựa chọn dạng sáng kỵ xe đạp, vô đầu lái xe cũng không có xuất hiện, nhưng này cũng không đại biểu hắn không tồn tại. Hy vọng nhìn đến hồ sơ hậu bối có cơ hội có thể lại lần nữa thí nghiệm mơ siêu, niệm xong trình thiên. Hồ sơ La Tư Hạo cười đến thở hổn hển, ở trống trải trong phòng cười đến giống cái vai ác dường như, Mạnh Hy mắt trợn trắng. Phiền toái ngươi khống chế một chút chính mình, Lục Phi cũng học bọn họ bộ dáng. Từ trên mặt đất nhặt giấy, nhưng hắn cầm lấy tới lại không phải hồ sơ. Là một chương nhạc phổ tên là Thiên Nga. Là một chương đàn violon nhạc phổ, mặt trên có rất nhiều bút ký cùng bôi bôi vẽ vẽ. Trong một góc có cái ngọc hoa trung học huy hiệu trường. Giấy mặt trái tác viết nó chủ nhân tên, Lệ Thi, Mạnh Hy nhìn cầm phổ. Đột nhiên có loại cảm giác. Nói không chừng nơi này chính là hết thảy bi kịch bắt đầu, ba người hoa mười mấy phút. Rốt cuộc đem rơi dụng đầy đất hồ sơ một lần nữa thu thập đến cùng nhau. Nơi này tổng cộng hẳn là gửi 77 cái quái đàm. Cuối cùng một cái hồ sơ viết 77 hào, nhưng là 17 hào lại không cánh mà bay. Mạnh Hy thông qua so đối trước sau hồ sơ phát hiện. 16 hào gầy trường quỷ ảnh cùng 18 hào, nữ bảo mẫu, đều là đến từ chính nước Mỹ phát. Quái đàm, nói cách khác 16 hào cũng là đến từ chính nước Mỹ một cái quái đàm mơ siêu. Mạnh Hy lập tức mở ra di động tìm tòi, nước Mỹ quái đàm. Phiên nửa ngày, rốt cuộc ở giao diện thượng thấy được kia chương quen thuộc quỷ dị người mặt mộng nam. Sớm nhất khởi nguyên với nước Mỹ New York một nhà tâm lý cố vấn thất. Nào đó tiến đến cố vấn nữ nhân công bố chính mình gần nhất thường xuyên mơ thấy một cái chưa bao giờ gặp mặt nam tử, trong lòng bác sĩ lúc ban đầu không cho là đúng, nói cho nữ nhân này có khả năng là nàng tâm lý cụ tượng hóa hiện tượng, ở làm nữ nhân vẽ một chút. Trong mộng nam nhân diện mạo sau, bác sĩ tâm lý an ủi nữ nhân cũng đem nàng tiễn đi, bác sĩ tâm lý không nghĩ tới này gần chỉ là cái. Bắt đầu, nam nhân bức họa bị bác sĩ tâm lý thuê tay đặt ở trên bàn. ngày hôm sau tiến đến cố vấn một vị khác người bệnh thấy nó. Nàng phi thường kinh ngạc nói chính mình cũng ở trong mộng gặp qua cái này nam tử kế tiếp. Hướng bác sĩ tỏ vẻ nhận thức tên này nam tử người càng ngày càng nhiều. Bác sĩ cuối cùng ở trên mạng thả ra này chương bức họa. Lúc ấy toàn thế giới nói nhận thức tên này nam tử người thế nhưng đạt tới 4.000 hơn người, bọn họ cho. Hắn đặt tên kêu mộng nam, đại biểu trong mộng gặp nhau nam tử, cũng vẫn luôn ý đồ tìm được tên này nam tử chân thân. Thật đáng tiếc, đến nay mới thôi, mười mấy năm qua đi vẫn cứ không có người tìm được hắn, không ít người suy đoán hắn có lẽ là ác ma, hoặc là ngoại tinh lai khách. Tóm lại hắn cũng không thuộc về thế giới này, ngải rượu nhàm chán ngáp một cái. Từ Mạnh Hy bọn họ sau khi rời khỏi, Tầm Tử liền vẫn luôn ghé vào bàn học thượng ngủ, nàng ngủ đến quá thơm. Còn ở hơi hơi ngáy, xem đến ngải rượu đều mệt nhọc, ngươi nếu là mệt nhọc. Muốn hay không tỉnh vừa tỉnh, Vương Hằng quan tâm nói, từ trong bao lấy ra một cái màu xanh lục đóng gói bình nhỏ đưa cho ngải rượu vây có điểm. Mơ hồ, tiếp nhận đồ vật đưa tới trước mắt mới tập trung nhìn vào tinh dầu, ngươi từ đâu ra ngoạn ý nhi này. A, ngải rượu vô ngữ nói, canh chừng du tinh ném hồi Vương Hằng trong lòng ngực theo ta thân phận kia ra tìm. Nói là Trung Quốc đặc sản, cười đã chết, ai, ngươi không thử xem sao? Ngươi thật sự không thử xem sao? Vương Hằng đuổi theo ngải rượu ồn ào, khuyên bảo nửa ngày không có kết quả. Hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi hắn thần khí. Ngươi nói bọn họ khi nào trở về a? Lại có 20 phút đều phải đi học, còn không trở lại, bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Ngươi xảy ra chuyện nhân gia sẽ không xảy ra chuyện, ngải rượu đứng lên tỉnh buồn ngủ. Nàng duỗi cái lười eo, đột nhiên nàng chú ý tới. Cầm Tử tay đang ở dùng sức bắt lấy bàn học, đầu ngón tay đã trảo ra tuyết, nàng đầu hơi hơi đong đưa, không phải ngải rượu trong tưởng tượng ngủ đến mơ mơ màng màng. Mà là như là vây ở trong lúc ngủ mơ tưởng tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia cất chứa quan khán. Cảm ơn, Pimi, hết chương.